Đêm khuya tại nhà họ Mộc. Lúc này nhà họ Mộc cũng không bởi vì tối muộn mà chìm vào trong giấc ngủ. Sự khác biệt lúc này là dường như cả nhà họ Mộc đều tỉnh táo. Nguyên nhân là vì gia chủ nhà họ Mộc lại lần nữa dùng gia pháp. Mộc Sa quỳ ở trên mặt sàn lạnh lẽo, Mộc Long đứng ở sau lưng cô ta, cầm một cây roi da thật to, từng phát quất lên trên người của cô ta. Nhưng mà không biết là đánh như thế nào mà quần áo không có chút tổn hại gì. Bên trong quần áo thì là lộ ra ẩn ẩn màu máu, toàn thân Mộc Sa ứa ra mồ hôi lạnh như là vừa mới từ dưới nước lên. Mày là cái đứa tiện nhân này, mày còn là người nhà họ Mộc hay sao? Mộc Long lớn tiếng quát, không có chút cảm giác lời của mình có chỗ nào là không đúng, hoàn toàn là đang bộc lộ bất mãn ở trong lòng. Mộc Long, tao tại sao lại có đứa con gái như mày? Nhà họ Mộc sao lại có đứa con gái như mày chứ? Thật sự là xấu mặt mà. Nói xong, roi da ở trong tay lập tức từng nhát hung hăng đánh lên lưng của Mộc Sa. Mộc Sa không nói một lời, chỉ là cắn chặt môi, cho dù cảm nhận được mùi máu ngai ngái nhưng mà cũng không mở miệng, cứ tùy ý để cho Mộc Long đánh như vậy. Trên ghế sofa đối diện, Tử Dương và Mộc Yên Nhiên đang ngồi với nhau, vẻ mặt không chút dao động, trong tay còn thậm chí bê một ly trà hoa, thỉnh thoảng nói hai câu, hoàn toàn xem như là không thấy đối với tình huống trước mắt. Yên Nhiên, lần này không phải nhìn nhầm chứ? Cuối cùng Tử Dương cũng cảm thấy Mộc Yên Nhiên đánh giá cao Ân Thiên Thiên, cảm thấy cô ta không có chút bản lĩnh gì. Trong mắt của Mộc Yên Nhiên mỉm cười, sau một lúc lâu mới nói, mẹ, mẹ cứ yên tâm đi, trong lòng con tự có tính toán. Tử Dương khẽ thở dài một cái, đưa tay vuốt vuốt tóc cô ta nói, đứa nhỏ này chính là như vậy, có chuyện gì cũng không nói với chúng ta, không nên tự mình giải quyết, không biết cái tính tình này là học từ ai. Không nói một lời, Mộc Yên Nhiên chỉ dừng ánh mắt ở trên người Mộc Sa, khóe miệng ẩn chứa một nụ cười. Tất cả những người thiếu nợ cô ta sẽ từng cái đòi lại. Mộc Long lớn tiếng trách cứ Mộc Sa, lúc mấy người làm không biết nguyên nhân, nghe thấy lý do thì không nhìn được mà há hốc mồm. Sao cũng không ngờ đến là lý do hoang đường đến như vậy. Đường đường là cô hai nhà họ Mộc, trong chương trình Ba Lê Tinh Linh nổi tiếng quốc tế lại đi trộm đồ của chị gái. Đây là có ý trộm cắp hay sao? Trong lúc này, ánh mắt của không ít người nhìn Mộc Sa đều có chút không tốt. Nhưng những người lớn tuổi trong nhà trước kia càng giống như đã sớm biết chuyện này, quăng ánh mắt khinh thường cho Mộc Sa. Ở nhà họ Mộc, Mộc Sa chính là một sự tồn tại rất khó xử. Rõ ràng là chủ nhưng lại sống không bằng một người làm. Ở một góc độ nào đó thì giống như là Ân Thiên Thiên trước khi mà gặp được cảnh Liêm Uy, được Ân Thiên Tuấn bảo vệ. Mãi cho đến khi Mộc Long đánh mỏi tay, roi da ở trong tay mới bị ông vứt xuống đất, trong miệng vẫn hùng hùng hổ hổ không ngừng. Nhà họ Mộc là một gia đình rất kỳ quái. Ở đây Mộc Long nhiều khi còn giống với phụ nữ hơn cả Tử Dương, thích quan tâm đến vấn đề này, mà Tử Dương lại càng trầm ổn hơn cả Mộc Long nhiều. Nhìn Mộc Long đánh xong, Tử Dương lại ném một ánh mắt ghét bỏ qua, rồi không nhìn Mộc Sa nữa, tùy tiện để cho Mộc Sa một mình khó khăn đứng dậy và đi ra ngoài. Thậm chí là không có một người hỏi, đã muộn như thế này rồi, cô ta còn muốn đi đâu? Trong căn nhà này, nhiều khi cô ta sống không bằng một con chó. Đợi sau khi Mộc Sa rời đi, trong phòng chỉ còn lại Mộc Long và hai mẹ con Tử Dương, người làm cũng đã rời đi. Đau lòng nhìn Mộc Yên Nhiên, Tử Dương đột nhiên nhẹ giọng nói một câu, nếu như lúc trước chúng ta có thể làm tinh tế hơn một chút thì bây giờ Yên Nhiên cũng sẽ không đắc tội với nhiều người như vậy. Động tác uống trà của Mộc Yên Nhiên ngoại trừ có chút dừng lại thì một câu cũng không nói gì. Mộc Long nhìn dáng vẻ yếu ớt của Mộc Yên Nhiên, đột nhiên lại một lần nữa tức giận, gầm lên. Đều là do cái đứa Mộc Sa không có lương tâm kia, nếu như không phải là lòng tham lúc trước của nó, nhà của chúng ta sẽ gặp phải những chuyện này sao? Yên Nhiên căn bản là cũng sẽ không khổ sở như vậy. Tiện nhân này thật sự là cái đồ đê tiện, một chút lòng tốt cũng không có. Nói xong lời này, lông mày của Tử Dương lại nhíu lại. Nếu không có Mộc Sa, Mộc Yên Nhiên hẳn là khỏe mạnh. Sống trên thế giới này, căn bản là không cần phải run sợ. 25 năm vẫn không tìm thấy được trái tim. Một câu nói, cả phòng khác lập tức yên lặng. Mộc Yên Nhiên không nói lời nào. Sau một lúc lâu, Mộc Long mới vỗ ngực của mình cam đoan với cô ta. Yên Nhiên, con yên tâm. Ba nhất định sẽ tìm được trái tim phù hợp cho con. Nhất định sẽ để cho con tiếp tục sống khỏe mạnh. Con cứ yên tâm chờ đi. Ngẩng mặt cười với mẹ một tiếng, Mộc Yên Nhiên nói một câu. Con cảm ơn ba. Cái nhà này, nếu không phải là vì chuyện ngoài ý muốn năm đó, hẳn là sẽ vô cùng tốt đẹp. Ban đêm, Ân Thiên Thiên ngủ say đột nhiên, chỉ nghe thấy ở dưới lầu có người lớn tiếng kêu. Còn mấy tiếng cái vã nữa. Cảnh Liêm Uy, Cảnh Liêm Uy, anh xuống đây cho tôi. Cái giọng này của Ân Thiên Thiên cũng không có xa lạ. Không phải là Mộc Sa thì còn là ai? Cô ta giống như là đang cãi nhau với người ở bên cạnh. Mấy người buông tôi ra, tôi đến tìm Cảnh Liêm Uy. tôi gặp được anh ta sẽ rời đi. Cảnh Liêm Uy, anh xuống đây cho tôi. Trong bóng tối, Ân Thiên Thiên mở to hai mắt, bên cạnh giường đã không còn bóng dáng của Cảnh Liêm Uy. Cô đi chân trần xuống giường, Ân Thiên Thiên mới nhìn thấy đèn ở trong phòng đang mở. Cảnh Liêm Uy đang yên lặng đứng ở bên cửa sổ nhìn người phụ nữ kia. Trông thấy Ân Thiên Thiên, Cảnh Liêm Uy lập tức đi đến bế cô vào trong phòng ngủ, vừa đi vừa nói: "Sao không băng dép đã đi ra? Xem chừng bị cảm, đừng nói là mai đi làm mà ngay cả đi học cũng không có đi được đâu." Ân Thiên Thiên nghe lời của anh, khóe miệng nở nụ cười. Lúc anh đặt cô lên trên giường đưa tay ôm lấy cổ anh, khiến cho anh không thể mà không khom người xuống nhìn cô, nói: "Cảnh Liêm Uy, anh không xuống xem một chút hay sao?" Mộc Gia dù gì cũng là bạn gái cũ của anh, muốn Ân Thiên Thiên một chút cũng không để ý là không có khả năng. Dù biết rõ Cảnh Liêm Uy cũng không thích cô ta, Ân Thiên Thiên cũng không thể mà không ghen với Mộc Gia. Bất kỳ người phụ nữ nào đối với sự tồn tại của người cũ, của người đàn ông của mình, giống như là một người đàn ông không thể quên được người phụ nữ trước kia là một đạo lý. Cảnh Liêm Uy không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn cô. Sau một lúc lâu, Ân Thiên Thiên khẽ thở dài một cái nói: "Cảnh Liêm Uy, em rất keo kiệt, cho nên là đừng có liên quan gì tới cô ta." Một câu, Ân Thiên Thiên lại để cho Cảnh Liêm Uy xuống dưới tìm Mộc Gia rồi. Không phải là cô hào phóng, nhưng mà cô biết bây giờ là buổi tối đêm khuya. Nếu như mà Mộc Gia cứ gây ra động tĩnh càng lớn, như vậy thì ngày mai cô và Cảnh Liêm Uy sẽ nổi danh khắp thành phố Mờ. Thậm chí là mặt mũi của Cảnh Liêm Uy cũng vứt sạch. Cho dù là cô không vì suy nghĩ của mình thì cũng phải suy nghĩ cho Cảnh Liêm Uy. Là một bác sĩ có tấm lòng nhân hậu, hình tượng của Cảnh Liêm Uy vẫn là rất quan trọng. Cúi đầu, Cảnh Liêm Uy hôn nhẹ lên môi Ân Thiên Thiên một cái. "Anh sẽ trở về ngay." Cô gật gật đầu, Ân Thiên Thiên ngoan ngoãn chui vào trong ổ chăn chờ anh quay trở lại. Dưới lầu, Mộc Gia thay một bộ quần áo khoác đi đến. Chỉ là có lẽ là do nguyên nhân thương thế khá nghiêm trọng, quần áo lại bị mồ hôi ướt, dán lên cơ thể sẽ lộ ra băng vải dày đặc sau lưng. Sắc mặt trắng xanh, Mộc Gia quật cường nhìn Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên như vậy. "Cảnh Liêm Uy, Cảnh Liêm Uy, anh xuống đây cho tôi, anh xuống đây." Quật cường gào thét lớn, có chút cảm giác cổ họng khàn đi. Cảnh Liêm Uy nhanh chóng khoác áo khoác rồi xuất hiện ở dưới lầu. Bảo vệ nhìn thấy Cảnh Liêm Uy đi xuống thì cũng không nhìn được mà thở dài một hơi. Mộc Gia quật cường này thật đúng là bọn họ khó khăn. Hết lần này tới lần khác, người phụ nữ này đi vào cũng không lên gọi người, mà cứ đứng ở dưới này gào thét lớn như vậy, đánh thức không ít người. Chào mày, Cảnh Liêm Uy đến trước mặt Mộc Gia. Ngay lúc nhìn thấy Cảnh Liêm Uy, Mộc Gia đột nhiên nở nụ cười, mặt tái nhợt, nhìn có chút khủng bố, nhưng mà cô ta lại nói: "Cảnh Liêm Uy, anh đúng là một người bạn trai cũ tốt nhất, chặt đứt sự nghiệp của tôi, hủy thanh danh của tôi, còn đả thương lòng của tôi nữa." Các nhân viên an ninh sờ mũi mình nhanh chóng rời đi. Nơi này mặc dù chỉ là một chung cư bình thường, nhưng mà có không ít người có thân phận, có rất nhiều chuyện bọn họ không thể xem. Cảnh Liêm Uy không nói lời nào mà nhìn người phụ nữ trước mắt, sắc mặt lạnh lùng. Bước chân của Mộc Sa lảo đảo, trên mặt tái nhợt, đột nhiên chảy nước mắt nói: "Cảnh Liêm Uy, chúng ta cùng nhau 2 năm, anh rốt cuộc có yêu tôi hay là không? Cho dù là anh chỉ động một chút tâm thôi, có hay không?" Mỗi một chữ kẹp ở trong gió thu, lạnh lùng đi ngang qua lỗ tai của Cảnh Liêm Uy. Sau đó rất lâu, Mộc Sa lại nghe được một câu như vậy: "Mộc Sa, cho đến bây giờ cô cũng không phải là người kia, không phải hay sao?" Sắc mặt vốn đã tái nhợt, lập tức không còn chút máu. Đôi mắt giống như không có chuyển động. Sau đó lại rất lâu, Mộc Sa mới nhớ ra cái gì đó lại nói tiếp: "Cho nên, chúng ta mới có thể chia tay. Anh mới đối với tôi như vậy có đúng không?" Lúc này không cần Cảnh Liêm Uy trả lời, Mộc Sa tự mình lại đột nhiên khóc lên, rồi phá lên cười. Mộc Sa cười vô cùng lớn tiếng. Những tiếng cười chói tai mang lại cảm giác thương tâm. "Cảnh Liêm Uy à, Cảnh Liêm Uy, xem ra tôi vẫn là xem thường anh. Tôi thật sự là một kẻ ngốc mà." Cảnh Liêm Uy nhìn cô nói: "Con người của tôi không thích nhất chính là lừa gạt. Dù là ai, Cảnh Liêm Uy không thích nhất chính là lừa gạt, luôn thích nhất là thẳng thắn." "Lừa gạt?" Nhẹ giọng lặp lại lời của Cảnh Liêm Uy. Mộc Sa dừng khóc, dừng cười, lại lớn tiếng nói: "Cảnh Liêm Uy, tôi lại nhìn một chút xem sau này anh sẽ hối hận ra sao. Anh ghét nhất là lừa gạt. Người quan trọng nhất bên người anh sẽ như vậy với anh. Tôi sẽ đợi xem anh rơi xuống địa ngục như thế nào." "Là ai nói cậu ba nhà họ Cảnh chín chắn trầm ổn, không tranh không đoạt? Là ai nói cậu ba nhà họ Cảnh không mang thù, khoan hồng độ lượng? Anh không phải là không mang thù, anh không phải là không tranh đoạt, mà là thứ anh muốn đều ở trong tay, thứ không ở trong tay anh ta lại khinh thường, mà nỗi hận của anh ta cho dù là phụ nữ, anh ta cũng sẽ không cố kỵ mà cho cô ta một bài học. Trong mắt anh cũng không tự động đi xử lý một số người phụ nữ, nhưng mà anh sẽ lợi dụng những thứ ở bên cạnh khiến cho người phụ nữ đó mất đi mọi thứ. Mộc Sa cũng bị như vậy, những thứ này đều là sự trừng phạt của anh mà thôi. Mộc Sa nhìn Cảnh Liêm Uy ở trước mặt, cười đến khàn cổ, vốn còn tưởng cho rằng cứ như vậy, Cảnh Liêm Uy chuẩn bị xoay người rời đi. Đột nhiên, tiếng cười sau lưng lại ngừng lại. Mộc Sa hét lớn một tiếng. Cảnh Liêm Uy xoay người nhìn Mộc Sa cách đó không xa. Cảnh Liêm Uy, tôi nguyền rủa anh đời này kiếp này cũng không thể ở cùng với người phụ nữ mà anh yêu. Tôi nói cho anh biết, tôi nguyền rủa anh cả đời, kiếp này chỉ có thể khổ cực, dù là tình thân, tình bạn hay là tình yêu, cũng sẽ không đi đến cuối cùng. Tôi nguyền rủa anh nếm hết vị đắng cay trên thế gian này, nhưng vẫn không có một chút ngọt ngào. Mỗi một chữ, mỗi một câu tan vào trong gió, lại từng chữ, từng câu có khí phách. Rất nhiều năm sau đó, lúc mà Cảnh Liêm Uy một mình đi bộ về thành phố mờ, thỉnh thoảng sẽ có người nhớ đến buổi đêm hôm đó, có một cô gái ác độc, chửi rủa một chàng trai. Nhưng lúc này, Cảnh Liêm Uy không hề quan tâm, mà chỉ là thờ ơ liếc cô ta một cái rồi quay đi. Mộc Sa nhìn theo bóng lưng anh, trong mắt tràn đầy tức giận. Tận đêm hôm nay, cô ta mới biết mình đã lãng phí 2 năm thanh xuân ở trên người của một con quỷ. Cảnh Liêm Uy có lẽ ngay từ đầu đã biết cô ta không phải là người kia, nhưng mà lại từng bước ép cô ta đến ngày hôm nay. Bản tính ác quỷ của anh cũng chẳng thua gì bà cụ nhà họ Cảnh kia. Mộc Sa xoay người rời đi mà không một chút lưu luyến. Trong suốt quãng thời gian 2 năm bên cạnh Cảnh Liêm Uy, quả thực cô ta đã từng có chút mờ mịt. Cũng từng nghĩ, cứ bên cạnh tên bác sĩ nghèo Cảnh Liêm Uy như vậy, nhưng mà lần nào Mộc Yên Nhiên cũng ra mặt kích thích cô ta. Dựa vào cái gì mà cả hai đều là cô chủ của nhà họ Mộc, Mộc Yên Nhiên tương lai được gả cho nhà giàu quyền quý, còn cô ta chỉ có thể gả cho một tên bác sĩ nghèo. Bởi vì trong lòng suy nghĩ như vậy, nên lúc ấy cô ta mới cự tuyệt lời cầu hôn của Cảnh Liêm Uy. Nhưng cô ta lại không nghĩ đến, vì một lần cự tuyệt ấy mà làm cho Cảnh Liêm Uy xác định người kia không phải là mình, cũng khiến cho cô ta bỏ lỡ cơ hội để mà được gả vào nhà giàu. Trên thế gian này không có gì là chắc chắn, cũng không có gì là nhất định. Rất nhiều thứ phải tự mình cố gắng mới có được. Mộc Sa lái xe, trong đầu một mớ hỗn độn. Hôm nay cô ta bị kích thích, giờ nghĩ đến chuyện Mộc Yên Nhiên đổ oan cho mình, ăn trộm đồ của cô ta, thấy có gì đó là không đúng. Trong đầu của Mộc Sa hiện lên hàng loạt suy nghĩ, cô ta nhanh chóng lái xe về nhà mình. Cô ta là một cô chủ nhà họ Mộc, tuy nhà họ Mộc không muốn nhìn thấy cô ta, nhưng mà cũng sẽ không cắt tiền chi tiêu, sinh hoạt của cô. Hơn nữa cô ta cũng có khả năng tự kiếm ra tiền. Sao phải đi trộm đồ của Mộc Yên Nhiên? Có điều, mọi người đều có thành kiến với cô ta, cho nên là lúc xảy ra chuyện đều cho rằng như vậy, đến cơ hội giải thích cũng không có. Đến ngã tư, Mộc Sa nhìn thấy đèn đỏ phía trước, liền dừng xe lại. Đột nhiên điện thoại lại vang lên, trên màn hình hiển thị tên của Mộc Yên Nhiên. Do dự một lúc, Mộc Sa cuối cùng vẫn là vươn tay ra, lấy chiếc điện thoại, tay kia giữ ở vô lăng, đèn đỏ phía trước hiển thị còn 30 giây. Bên trái đột nhiên có một chiếc xe tải lao đến, kèm theo tiếng còi xe chói tai. Mộc Sa theo bản năng ngẩng đầu lên, nhưng mà không mở được mắt, vì ánh sáng của đèn pha chiếu đến. Lúc cô ta nhìn rõ được mọi thứ, thì chiếc xe kia đã lao thẳng về phía mình. Trong nháy mắt, não của Mộc Sa trống rỗng. Điện thoại đột nhiên im bặt, cả thế giới dường như yên tĩnh trở lại. Rầm, một tiếng va chạm rất lớn. Giữa đêm khuya tĩnh lặng, một chiếc xe tải đâm phải một chiếc xe con. Trọng lượng của chiếc xe tải chiếm ưu thế nên trông như là một con quái vật, nghiền nát chiếc xe con không thương tiếc, thậm chí là còn bị bẹp, kéo lê lên phía trước một đoạn dài. Những người bán hàng ở chợ đêm cách đó không xa bị dọa sợ, tất cả đều dừng tay nhìn qua bên này. Hiện trường tai nạn chỉ có thể miêu tả bằng 4 từ, vô cùng thê thảm. Nhưng mà cái thê thảm này chỉ ở một phía. Kính cửa xe của Mộc Sa bị vỡ nát bét, còn cô thì rơi vào trong trạng thái hôn mê. Một lúc lâu sau có người nào đó lớn mật chạy qua xem, lúc nhìn thấy trong xe có người, không nhiều lời liền lập tức báo cảnh sát, sau đó cùng vài người khác kéo cô ta ra khỏi chiếc xe. Nhưng mà hai chân của cô ta bị kẹp vào giữa, chỗ ngồi và vô lăng, bên trên găm không ít mảnh thủy tinh lớn nhỏ. Thời tiết vốn oi bức đột nhiên lại đổ mưa, hơn nữa lại càng ngày càng mưa lớn. Mộc Sa tỉnh lại giữa một mảng hỗn loạn, ánh đèn đỏ xanh của xe cảnh sát đập vào trong mắt cô ta. Sau đó là tiếng hô cấp cứu, đồng thanh của mọi người xung quanh. Giây phút cô ta vừa tỉnh, cảm giác đau đớn truyền tới khắp cơ thể. Tay đau, thắt lưng đau, chỉ có chân là không. Cô ta khẽ cử động đầu, theo bản năng nhìn xuống hai chân mình. Khắp người đều là máu, thậm chí ở bên trên còn cắm mấy miếng thủy tinh, thế nhưng một chút cảm giác cũng không có. Hai mắt của cô ta mở to, Mộc Sa hoảng sợ nhìn mọi thứ trước mắt, hô hấp dường như cũng ngừng lại. Chân của cô, thế nhưng chân của cô không còn cảm giác gì nữa. Điện thoại bên cạnh lại vang lên một lần nữa, vẫn là Mộc Yên Nhiên gọi tới. Mộc Sa run rẩy vươn tay nhận điện thoại. Mộc Sa, đây là cái giá cô phải trả cho cái việc chiếm vị trí của tôi 2 năm qua. Một câu khiến khuôn mặt của Mộc Sa tràn đầy sợ hãi, nước mắt, mờ mịt, bối rối, không biết nên làm như thế nào. Bởi vì lòng tham nhất thời của cô ta mà khiến cho cô ta nhận được kết cục như vậy. À, Mộc Sa điên cuồng hét to, cầm chiếc điện thoại ném ra ngoài. Mộc Yên Nhiên, là mày hả Mộc Yên Nhiên? Vậy mà cô ta lại bị hủy hoại trong tay của cô ta, hoàn toàn bị hủy hoại trong tay con yêu tinh đó. Không còn đôi chân này nữa, sao cô ta có thể đứng lên trên sân khấu nhảy múa, xoay tròn, khiêu vũ đây? Cô muốn giết chết cô ta. Tin tức về ngôi sao ba lê bị tai nạn phải nằm viện truyền khắp thành phố T, dường như tất cả mọi người giữa đêm khuya đều bị đánh thức. Vũ công ba lê được ca ngợi là ngôi sao tương lai, sự nghiệp vừa đi lên lại đã lụi tàn, giống như là những cành cây trần trụi vào cuối thu không còn sức sống. Cảnh Liêm Uy vừa ngủ được một lúc thì điện thoại lại vang lên. Mở đèn đầu giường, anh chỉ thấy dòng chữ tai nạn xe cộ mà không nói gì, một câu cũng không biết chuyện này, cứ như vậy mà qua đi. Màn đêm vẫn cứ là màn đêm, Ân Thiên Thiên vẫn là không biết người đàn ông nằm bên cạnh cô là người như thế nào. Nghiên cứu sinh đã bắt đầu vào học, nhưng bởi vì chuyên ngành này chủ yếu là cần kinh nghiệm và cơ hội, vì vậy ngày đầu tiên đến trường, thầy hướng dẫn đã yêu cầu bọn họ đi tìm một công ty để mà thực tập. Dù sao thì chương trình học ở trường học cũng không quá cặn kẽ, mà nơi Ân Thiên Thiên chọn không phải là chỗ nào khác mà chính là Thiên Ân. Đến gần lúc tan học thì trong phòng học phát ra tiếng ồn ào, có vài người dì tay nhau thì thầm bàn tán cái gì đó. Ân Thiên Thiên cũng không có để ý mà tiếp tục nhìn tờ quảng cáo ở trên tay mình, thỉnh thoảng lại cau mày. Đây là Mộc Yên Nhiên bên khoa quản trị mà nhỉ? Nghe nói cô ấy là cô chủ nhà họ Mộc phải không? Cô ấy không chỉ là cô chủ đâu, mà còn là chị của ngôi sao ba lê, xảy ra tai nạn tối hôm qua đấy. Sao hôm nay lại đến lớp của chúng ta? Có người quen ở đây ư? Nâng mắt lên, trong phút chốc 4 mắt nhìn nhau, Ân Thiên Thiên thu dọn đồ đạc của mình chuẩn bị rời đi. Cô không muốn dây dưa với Mộc Yên Nhiên trong trường học, người phụ nữ này quá nguy hiểm. Ân Thiên Thiên, một tiếng gọi, không chỉ gọi Ân Thiên Thiên mà còn thu hút tất cả sự chú ý của mấy bạn học xung quanh. Thấy Mộc Yên Nhiên đang từng bước đi đến trước mặt mình, trong lòng của Ân Thiên Thiên giờ phút này vẫn không giữ được bình tĩnh. Nhưng mà lúc nghe thấy Mộc Yên Nhiên nói ra, cả người lại không nhịn được mà khẽ run nhẹ. Thấy cô, Mộc Yên Nhiên hốc mắt ửng đỏ, gằn từng tiếng. Ân Thiên Thiên, cô có biết bởi vì sự đố kỵ của cô mà đêm qua em gái tôi mới xảy ra tai nạn hay không? Cô có biết từ bây giờ trở đi, con bé nó không thể đứng ở trên sân khấu được nữa hay không? Ân Thiên Thiên, cô đúng là lòng dạ độc ác mà. Một lời cũng đã đủ khơi dậy một làn sóng lớn. Toàn bộ khuôn viên trường đại học T dường như đều bùng nổ, mà Ân Thiên Thiên lại bị kinh ngạc đến cả người mơ màng, không có hiểu chuyện gì. Cái gì là sự đố kỵ của cô cơ? Cái gì là Mộc Sa không thể lên sân khấu nữa? Mở miệng, Ân Thiên Thiên chưa kịp nói gì, Mộc Yên Nhiên đã đưa tay túm lấy tay cô, nói: Ân Thiên Thiên, cô vậy mà có thể làm đến bước này. Mộc Yên Nhiên, tôi thề, nhất định tôi sẽ không bỏ qua cho cô. Dứt lời, Mộc Yên Nhiên không nói gì thêm nữa mà xoay người rời đi, để lại một đám sinh viên không ngừng chỉ trỏ, bàn tán Ân Thiên Thiên, dường như coi cô là một con quái vật đáng sợ gì đó. Mộc Sa xảy ra tai nạn, còn không thể múa nữa ư? Chuyện này là sao? Ân Thiên Thiên bực bội hít sâu một hơi, xoay người trở về ký túc xá, chuẩn bị đồ để mà đến Thiên Ân. Những chuyện vớ vẩn này tốt nhất là không nên để ý đến. Trong ký túc xá, Ân Thiên Thiên vừa mới mở cửa, chân mày liền cau lại. Trần Tú, lúc học ở trường đại học T, hai người bọn cô làm như thế nào cũng không thể nào mà hòa hợp được. Hơn nữa lúc cô gần tốt nghiệp, còn gặp chuyện Trương Mai ăn cắp quảng cáo của cô. Hiện tại quan hệ của cả hai bởi vì chuyện này mà không thể tốt hơn được nữa. Tôi cứ tưởng là chỉ là cùng tên cùng họ mà thôi, không ngờ thực sự là cô đấy. Giọng nói mỉa mai vừa vang lên, vẻ mặt của Trần Tú có chút ngạo mạn. Ân Thiên Thiên, cô đúng là âm hồn không tiêu tan nhỉ. Hai bạn cùng phòng khác cũng quay sang nhìn cô. Cô gái mặt tròn tên là Quả Quả, rất là đáng yêu. Người còn lại trông có vẻ trưởng thành tên là Tiền Tuyết, hôm nay trên lớp cũng đã gặp qua. Chỉ có một mình Trần Tú sáng nay không đi, ngày đầu tiên đã quang minh chính đại trốn học. Trong lòng Ân Thiên Thiên hiện tại không thấy vui vẻ, cô không để ý đến cô ta mà trực tiếp về bàn học của mình, thu dọn đồ đạc để mà rời đi. Nhưng mà không ngờ tới lúc sắp đi ra khỏi cửa, giọng nói của Trần Tú vang lên từ sau lưng. Ân Thiên Thiên, tôi nghe nói cô làm hại Mộc Sa xảy ra tai nạn, có phải vậy không? Cô đúng là sao chổi, ai có quan hệ với cô đều không có kết cục tốt cả. Một câu nói khiến cho không khí ở trong phòng trở nên ngưng trọng. Ân Thiên Thiên chậm chạp xoay người, nhìn thẳng vào mắt cô ta nói. Trần Tú, cô có biết cái gì gọi là phỉ báng hay không? Bôi nhọ danh dự của tôi. Cô có tin tôi sẽ cho cô cút khỏi trường Tây này bất cứ lúc nào hay không? Nói trắng ra thì cô có nhà họ Cảnh cường đại, có Cảnh Lâm Uy chống lưng, cô chẳng có gì phải sợ cả. Có người thấy cô dễ bắt nạt, vậy thì cứ thử, xem cô có yếu đuối như vẻ bề ngoài hay không. Ngày đầu tiên vào phòng cô cứ như vậy mà để lại cho bạn cùng phòng một ấn tượng mạnh mẽ cũng không phải là quá giả dối. Tay Trần Tú siết chặt lấy ga giường, trừng mắt nhìn Ân Thiên Thiên không nói một lời nào, chỉ là dáng vẻ cho người ta cảm giác được cái loại hận không thể nào cắn chết Ân Thiên Thiên. Quả Quả và Tiền Tuyết ở bên cạnh chỉ biết im lặng nhìn. Ân Thiên Thiên khẽ ngẩng đầu, nhìn Trần Tú nói, Trần Tú, tốt nhất là hai năm này chúng ta cứ sống yên ổn với nhau. Nếu không tôi cũng không ngại cho cô biết tôi với cả cô chênh lệch như thế nào đâu. Đợi đối phương tức chết mới lộ ra con bài chưa lật của mình. Ân Thiên Thiên chính là người như vậy. Trần Tú cắn chặt môi, lời nói chuẩn bị nói ra lại không cam lòng mà nuốt xuống. Đột nhiên cô ta nghĩ đến Trương Mai, cô gái rụt rè kia cuối cùng cũng từ trại ra mà đi ra, cũng đã thay đổi thành một con người khác. Không muốn dây dưa gì với cô ta nữa, Ân Thiên Thiên xoay người chuẩn bị rời đi. Chân mày nhíu chặt lại một chút, dạ dày của cô hình như là hơi nhói, lẽ nào là ăn nhầm thứ gì rồi. Không nghĩ nhiều, Ân Thiên Thiên cứ như vậy mà bỏ đi, nhưng lại không biết vì sao khi cô đi, có một số cô gái đến viện nghiên cứu sinh của Đại học T gây chuyện, sự việc dường như càng ngày càng trở nên rắc rối. Thiên Ân, Ân Thiên Thiên tuy là người nhà họ Ân, nhưng mà đây lại là lần đầu tiên cô tới nơi này. Lúc mà cô sắp đến nơi, Ân Thiên Thiên gọi điện thoại cho Ân Thiên Tuấn, bên kia dường như có chút im lặng. Anh, em đến rồi. Ân Thiên Thiên nhỏ giọng. Cô đoán chắc bên kia đang họp, dứt lời bèn nhanh chóng ngắt điện thoại. Anh cứ bận đi, em tự mình lên là được. Không đợi Ân Thiên Tuấn nói, Ân Thiên Thiên đã ấn nút tắt máy. Tài xế xe lái tới Thiên Ân. Vừa đến nơi thì đã thấy không ít người đứng ở cửa. Một số người rõ ràng là phóng viên, mà những phóng viên đứng ở giữa cô cũng biết đó là Hướng Linh đã lâu không gặp. Ân Thiên Thiên, con tiện nhân này, cô làm như vậy không sợ trời tru đất diệt hay sao? Ân Thiên Thiên, cô không sợ nước miếng của người đời dìm chết cô à? Bị ổi, cái đồ bị ổi thứ hèn hạ, cướp chồng rồi giờ lại còn muốn hại chết người ta. Mỗi câu mỗi chữ từ miệng của Hướng Linh đều chĩa thẳng về phía Ân Thiên Thiên. Mày khẽ cong lại, Ân Thiên Thiên chưa kịp nói gì thì thang máy ở trong đại sảnh Thiên Ân đã mở ra. Ân Thiên Tuấn và Trình Cương bước nhanh về phía trước, lúc nhìn thấy cô bước chân càng nhanh hơn. Sự xuất hiện của Ân Thiên Tuấn thu hút ánh mắt của rất nhiều người, phóng viên lập tức vây quanh anh. Nhưng ở Thiên Ân này, bảo vệ đều nhìn sắc mặt của Ân Thiên Tuấn mà kiếm cơm. Sao lại để cho người khác chạm vào anh dễ như vậy được chứ? Bước chân cũng không dừng lại, mà Ân Thiên Tuấn đứng ở trước mặt Ân Thiên Thiên. Tất cả mọi người chú ý đến người phụ nữ đang đứng ở sau lưng bọn họ từ nãy tới giờ. Hướng Linh vừa nhìn thấy Ân Thiên Thiên đã muốn phát điên, không ngừng gào thét, hùng hùng hổ hổ mà xông đến. Ân Thiên Thiên, sao cô có thể như vậy? Cho dù cô có ghen tị, cô có bất mãn thì cũng không tội gì phải như vậy chứ. Mộc Sa chọc gì tới cô? Sao cô lại nỡ làm như vậy? Cô có biết đối với một vũ công, cơ thể, hai chân là tất cả của cô ấy. Thế nhưng cô lại hủy hết mọi thứ của người ta đi. Hướng Linh điên cuồng, cả người lớn tiếng la hét, nước mắt không tự chủ mà chảy ra. Ân Thiên Thiên, cô đã kết hôn với cả Cảnh Liêm Uy rồi, sao còn phải làm như vậy? Cô có biết hai chân là mạng của cô ấy hay không? Cô làm như vậy là ép cô ấy đến con đường chết. Ân Thiên Thiên cau mày, tinh thần vẫn chưa hồi phục. Sắc mặt của Ân Thiên Tuấn đen lại, nắm lấy vai của cô, chuẩn bị kéo cô vào trong Thiên Ân. Nhưng Ân Thiên Thiên cố tình dừng lại, bước về phía Hướng Linh. Nếu hôm nay Mộc Yên Nhiên đã tung hỏa mù, vậy thì thứ Hướng Linh ném ra chính là hàng thật đạn thật. Thậm chí cô còn chẳng biết cô bị oan cái gì nữa đấy. Hướng Linh, cô nói cái gì cơ? Nhẹ giọng hỏi, vẻ mặt của Ân Thiên Thiên có chút cái gọi là buồn cười. Hướng Linh đột nhiên nở nụ cười, hung hăng đẩy bảo vệ ở trước mặt mình ra, lớn tiếng nói. Ân Thiên Thiên, cô còn không biết xấu hổ mà hỏi tôi là cái gì ư? Cả cái thành phố T ai ai mà không biết chuyện. Ngôi sao ba lê Mộc Sa ngày hôm qua bị tai nạn ở ngã tư đường, khiến cô ấy bị liệt nửa người, giờ cô lại hỏi tôi là nói cái gì? Liệt nửa người, cả người hơi run rẩy. Cô không phải là vũ công, nhưng mà cô biết đôi chân đối với vũ công mà nói là quan trọng không khác gì mạng sống. Lúc mà cô hiểu được lời nói của Mộc Yên Nhiên và Trần Tú có ý gì, thì cô lại vì đau dạ dày mà không có cơ hội đi xác thực, xem là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ân Thiên Thiên, tôi nói cho cô biết là tôi đang nói gì. Đột nhiên, Hướng Linh hét lớn, chỉ thẳng về phía Ân Thiên Thiên nói. Tôi đang nói, cô cướp bạn trai 2 năm của Mộc gia, cướp người vốn dĩ sẽ kết hôn cùng với cô ấy, cướp Cảnh Liêm Uy, chồng tương lai của cô ấy. Thậm chí lúc Mộc gia đau lòng nhất, cô còn không cho Cảnh Liêm Uy đi xuống tầng nhìn cô ấy lên một cái. Mãi cho đến lúc trong lòng cô ấy hoàn toàn sụp đổ mới để cho Cảnh Liêm Uy đi xuống. Nhưng mà vẫn là làm phá vỡ hoàn toàn trái tim của Mộc gia. Ân Thiên Thiên, là cô hại Mộc gia bị tai nạn, là cô hại cô ấy bị liệt nửa người, là cô hủy hoại tất cả cuộc đời cô ấy. Là cô, tất cả mọi chuyện này đều là cô mà ra. Gánh nặng này cứ như vậy mà đè lên vai của Ân Thiên Thiên khiến cô hơi khó thở. Ở đây không chỉ có phóng viên mà còn có rất nhiều người hâm mộ của Mộc gia bị Hướng Linh xúi dục mà đến. Không biết ai cầm quả trứng ở trong tay mà ném một cái thật mạnh lên mặt Ân Thiên Thiên. Sau đó là hàng loạt đợt chỉ trích cùng tiến lên đánh đổ xuống như mưa. Trứng gà, bột mì, quả táo, tất cả mọi thứ đều ném về phía Ân Thiên Thiên. Nhưng chưa trúng cô được bao nhiêu thì Ân Thiên Tuấn đứng ở bên cạnh đã cởi áo khoác chùm lên đầu cô, ôm cô vào trong lòng. Ân Thiên Thiên bị ngăn cách ở bên ngoài, chỉ có thể nghe thấy âm thanh của trứng vỡ và tiếng táo nặng nề rơi xuống bịch bịch bên tai. Nhưng tất cả những thứ ban đầu được dùng để mà tiếp Ân Thiên Thiên thì bây giờ lại rơi hết trên người của Ân Thiên Tuấn. Anh cứ như vậy mà dùng cơ thể của mình bảo vệ cho cô. Có thể nói ngoại trừ trên mặt bị dính một chút trứng, cánh tay bị táo ném trúng thì không còn gì nữa. Bởi vì Ân Thiên Tuấn đã đỡ hết mọi thứ cho cô rồi. Ân Thiên Thiên, đổ sao chổi, cô cút khỏi thành phố T đi. Cút đi, từ lúc cô ở thành phố T chưa bao giờ yên ổn cả. Trả lại ngôi sao ba lê cho bọn tôi, đồ hèn hạ. Tiếng chửi rủa xung quanh không ngừng vang lên, nhưng mà Ân Thiên Thiên lúc này chỉ cảm thấy vô lý. Cô chẳng làm gì, nhưng mà trên lưng lại là một gánh tội. Mộc Sa xảy ra tai nạn xe thì liên quan gì đến cô? Mộc Sa bị liệt nửa người thì cũng liên quan gì đến cô? Vậy tức là sau này thành phố T chỉ cần có chuyện gì không hay cũng đổ hết lên đầu cô có đúng không? Từ khi nào mà cô lại có bản lĩnh như vậy? Ân Thiên Thiên cắn chặt môi, cả người run rẩy không nói gì. Thiên Thiên đừng sợ, anh ở đây. Bỗng nhiên có một giọng nói dịu dàng truyền đến bên tai cô. Ân Thiên Tuấn nhẹ giọng trấn an Ân Thiên Thiên đang run rẩy ở trong lòng ngực của mình. Cả thế giới dường như đã an tĩnh lại, thực tế cũng rất an tĩnh như vậy, không phải bởi vì một câu nói này. Lúc mà Cảnh Liêm Uy từ trên chiếc Lamborghini bước xuống, dường như là tất cả mọi người đều không tự chủ được mà lùi về phía sau một bước. Tình cảnh này cũng chẳng khác nào khi mà thiện sợ ác. Người thành phố T đều nhớ rõ vị sĩ quan cảnh sát nào đó đã từng tra tấn như thế nào. Cũng nhớ rõ vài vị phóng viên sống khổ sở ra sao khi mà đắc tội với Ân Thiên Thiên. Cảnh Liêm Uy, ngoài vẻ phong độ bên ngoài thường thấy, còn là một tên ác ma ăn thịt người. Trực tiếp đi đến trước mặt Ân Thiên Tuấn, thấy Ân Thiên Thiên được che chở cẩn thận, Cảnh Liêm Uy nở nụ cười trào phúng, nhìn về phía Ân Thiên Tuấn, lập tức vung tay ném chiếc áo thuộc về người đàn ông khác, vẫn đang trùm ở trên đầu của Ân Thiên Thiên xuống, nhẹ kéo cô ôm vào trong lòng mình. Khi mà Ân Thiên Thiên còn chưa kịp giãy giụa thì đã bị kéo vào trong lòng ngực lạnh lạnh khác. Lúc mà mọi thứ dần trở nên sáng hơn thì người đàn ông trước mắt cô từ Ân Thiên Tuấn đã trở thành Cảnh Liêm Uy. Anh liếc nhìn cô một cái, Ân Thiên Tuấn thấy rõ được vẻ bất đắc dĩ, còn ẩn ẩn chút đau lòng trong mắt anh. Tiếng thở dài thì bị bỏ qua, còn nỗi đau thì được ghi nhớ. Ôm lấy cô, Cảnh Liêm Uy nhìn đám người trước mặt, nhẹ giọng nói. Tôi không biết là cuộc sống của Cảnh Liêm Uy tôi, người khác lại có thể tùy ý nhúng tay vào đấy. Một câu nói khiến người xung quanh rơi vào một hồi im lặng quỷ dị. Đúng đấy, anh ta là Cảnh Liêm Uy. Cứ cho như là anh không phải là Cảnh Liêm Uy, thì cuộc đời của người ta cũng không cần người khác phải lo hộ. Cứ dựa vào cái gì mà bọn họ cho rằng Cảnh Liêm Uy nên ở cùng với Mộc Sa? Thậm chí là khi anh đã kết hôn với cả Ân Thiên Thiên, còn phải tìm mọi cách đối tốt với cả Mộc Sa. Đặt vào vị trí của người khác mà nghĩ, nếu như mọi chuyện xảy ra với mình thì ai mà chịu được? Mắt phượng của anh lạnh lùng nhìn cái đám người trước mặt. Cảnh Liêm Uy nhếch miệng trào phúng. Hôm nay lời này tôi nói một lần, sau này đừng có chuyện gì cũng liên lụy đến vợ tôi, nếu không tôi nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy nữa đâu. Xung quanh không ai dám nói gì, đến cả phóng viên cũng không dám lên tiếng lên phía trước hỏi nữa, mà chỉ đành nhìn Cảnh Liêm Uy ôm lấy Ân Thiên Thiên điềm nhiên xoay người bỏ đi. khí thế như một vương giả khiến cho mọi người phải dừng chân lại, bao gồm cả Ân Thiên Tuấn. Trên chiếc Range Rover, Cảnh Lâm Uy im lặng lái xe, ngón trỏ khẽ gõ lên trên vô lăng. Cả người anh toát ra vẻ nguy hiểm. Sau khi mà Ân Thiên Thiên lên xe, cô liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Tay cô vô thức đặt ở trên bụng. Giờ phút này cô có cảm giác cái tai mình không nghe thấy bất kỳ tiếng động gì nữa. Bụng càng ngày càng đau, rốt cuộc là cô đã ăn nhầm thứ gì nhỉ? Đèn đỏ, Cảnh Lâm Uy quay đầu nhìn Ân Thiên Thiên một cái. Dáng ngủ của cô trông có chút bất an. Cảnh Lâm Uy bỗng nghi hoặc, trong mắt đem theo một tia mập mờ. Ân Thiên Thiên, sao anh lại không tra ra được gì về quá khứ của cô? Cô gái này, sau lưng còn có chuyện gì anh không biết ư? Đêm khuya, tại nhà họ Trình, trong thư phòng của Trình Thiên Kiều, đôi mày của người đàn ông nhã nhặn cao chặt, tài liệu trong tay dường như đã bị hắn nhìn đến thủng một lỗ. Đầu ngón tay của cảnh sát quốc tế dũng mãnh thiện chiến Trình Thiên Kiều giờ phút này cũng đã run nhẹ nhẹ. Cốc cốc, có người gõ cửa. Lúc mà Trình Chính ở bên ngoài, Trình Thiên Kiều vô thức lấy tờ tài liệu khác che đi cái tờ hắn vừa mới xem. Sau khi mà Trình Chính tiến vào, cùng lắm chỉ là tùy ý nhìn qua vài cái, dặn dò đôi ba câu rồi rời đi. Mãi cho đến khi lúc Trình Chính đi ra ngoài, Trình Thiên Kiều vẫn là duy trì tư thế đứng ở bên cạnh bàn không động đậy. Rõ ràng là trong căn phòng có nhiệt độ bình thường, thời tiết cũng là đầu thu, nhưng mà hắn lại cảm thấy lạnh, toàn thân đổ mồ hôi. Sau khi xác định không còn ai, Trình Thiên Kiều mới rút tờ tài liệu ra xem tiếp. Cho dù là nhìn lại lần nữa, hắn vẫn là không nhìn được mà khẽ run rẩy. Ân Thiên Thiên, Cảnh Liêm Uy, tin tức này thật sự có tính hủy diệt, mà hắn thể sống thể chết cũng muốn giữ nó. Mộc Yên Nhiên của Mộc gia, cùng tin mà người của mình báo lại, khóe miệng của hắn khẽ nhếch lên. Quân cờ hướng linh này cũng thật sự là hữu dụng, chỉ là hơi ngốc, lại còn hơi nhát gan. Mộc Yên Nhiên nghiêm túc nhìn vào tập hồ sơ, nhân sự thật dài trong tay. Trên mặt bàn ở bên cạnh cũng có không ít hồ sơ khác, đều là ghi chép của bệnh viện. Người nào từng khám sức khỏe đều sẽ ghi chép lại. Cô đang tìm kiếm khả năng nhỏ có thể phù hợp với chính mình trong nhóm người này. Lúc Tử Dương trở về, thấy Mộc Yên Nhiên như vậy thì thở dài một hơi đi qua rút lấy quyển sách ở trên tay cô. Yên Nhiên, đừng để cho mình bị mệt quá. Mộc Yên Nhiên cười nhẹ một cái, cầm lấy tập hồ sơ tiếp tục tìm kiếm. Trong mắt cô, Mộc Long cùng với Tử Dương cố gắng thế nào cũng không thể bằng cô, cuối cùng cũng chỉ có cô, dù sao thì cô mới là đương sự. Có nhiều lúc, người mà Mộc Yên Nhiên tin tưởng lại chính là bản thân mình. Tử Dương mở miệng, nghĩ nghĩ một lúc rồi nói, Yên Nhiên, có một tin muốn nói cho cô biết. Mộc Yên Nhiên cũng không ngẩng đầu, vẫn là chăm chú tìm kiếm như cũ. Nguồn tim phù hợp đã tìm thấy rồi. Động tác ở trên tay Mộc Yên Nhiên dừng lại, hai mắt sáng lên. Tử Dương tiếp tục nói, nhưng việc này không tốt lắm. Mắt cô ta híp lại, người kia vẫn khỏe mạnh ư? Tử Dương khó khăn gật đầu, bà cũng cảm thấy thật đáng tiếc. Nếu như người đó là một người sắp chết thì thật là tốt, nhưng mà đối phương không chỉ là khỏe mạnh mà còn rất hoạt bát. Thở dài một tiếng, Mộc Yên Nhiên không nói lời nào mà chỉ cúi đầu tiếp tục công việc tìm kiếm của mình. Tử Dương muốn nói thêm cái gì đó nhưng mà cuối cùng lại không thể nói ra, chỉ đành đứng ở một bên nhìn con gái mình. Lúc mà Mộc Long trở về, nhìn thấy cảnh tượng vợ và con gái của mình không nói gì với nhau, Mộc Yên Nhiên chào ông một cái rồi trở về phòng, để lại không gian riêng cho hai người. Thở dài một hơi, Mộc Long bước đến bên cạnh Tử Dương, nhìn một lúc lâu, cuối cùng Tử Dương vẫn là nhào vào trong lòng Mộc Long khóc ròng, hối hận nói, Long, tôi hận quá, nếu lúc trước không phải vì chuyện kia, Yên Nhiên cũng sẽ không mắc phải căn bệnh ấy. 20 năm qua, nó cũng sẽ sống như người bình thường. Long, nếu như không phải vì sự ngu ngốc của chúng ta năm ấy đã hại đến Yên Nhiên, thì hiện tại con bé cũng sẽ không như thế này. Mộc Long không nói gì, ông chỉ vuốt vuốt đôi lông mày đã cau lại của Tử Dương. Nếu như lúc trước chúng ta chú ý một chút, nếu như lúc ấy Mộc Sa không vì ham chơi mà lơ là, vậy thì cho dù Mộc Yên Nhiên có mắc phải hiện giờ thì cũng đã tốt rồi. Nhưng mà vì sao chúng ta lại không may mắn như vậy? Rốt cuộc là ông trời muốn tra tấn nó đến lúc nào? Long, ông biết không? Tôi rất hận, tôi hận lắm. Hận con đàn bà kia, hận muốn chết nó. Tử Dương vừa khóc vừa nói, trong lời nói mang đầy oán hận. Đều là con đàn bà kia, nó hại chúng ta thành như thế này. Mộc Long cau mày, không nói một lời. Nhưng mà hô hấp của ông cũng đã trở nên nặng đè, cho thấy sự phẫn hận của ông đối với chuyện kia. 26 năm trước, Tử Dương gả cho Mộc Long. Một năm sau thì có thai, đứa bé này chính là Mộc Yên Nhiên. Thực ra thì nhà họ Mộc vốn có bệnh tim di truyền, nhưng mà đến đời của Mộc Long thì nhà họ Mộc đã qua ba đời chưa từng xuất hiện lại cái căn bệnh này. Sau này mới biết căn bệnh di truyền này Chỉ khi có nguyên nhân nào đó mới xuất hiện, điều này khiến cho nhà họ Mộc vừa vui vẻ lại vừa đau buồn. Thời gian ủ bệnh của căn bệnh di truyền này rất dài, có thể nhà họ Mộc đến tuổi trung niên mới phát hiện ra trái tim của mình có vấn đề, hoặc cũng có thể đến gần lúc gần đất xa trời mới phát hiện ra, nhưng mà cũng có khả năng vừa sinh ra thì cũng đã biết. Vào thời điểm đó, Tử Dương bị người ta lừa, cuối cùng dẫn đến một chuyện khó chấp nhận, đó là cô chủ nhỏ, người được nhà họ Mộc yêu quý vừa mới sinh ra, Mộc Yên Nhiên, đã bị chuẩn đoán là mắc bệnh tim. Lúc ấy Tử Dương định cứ như vậy mà im lặng bỏ qua, cuối cùng vẫn là ông cụ Mộc tỏ ý nhất định muốn tìm một trái tim thích hợp cho Mộc Yên Nhiên, mới khiến cho Mộc Long và Tử Dương khẽ thở ra nhẹ nhõm. Năm ấy họ còn trẻ, nào có bị xã hội mài giũa trở nên lợi hại như là ông cụ Mộc lúc bấy giờ. Từ lúc sinh ra, Mộc Yên Nhiên đã là hòn ngọc quý của nhà họ Mộc. Điều này cũng có quan hệ tới việc cơ thể của cô có chút thiếu sót. Nhưng mà dần dần, Mộc Yên Nhiên cũng dựa vào năng lực của mình mà đứng vững ở trong nhà họ Mộc. Năm Mộc Yên Nhiên 2 tuổi, ông cụ Mộc cuối cùng cũng tìm được một nguồn tim phù hợp để mà thực hiện phẫu thuật cho Mộc Yên Nhiên. Nhưng Tử Dương lại đúng vào lúc ấy mà mang thai ngoài ý muốn, đứa bé kia chính là Mộc Gia. Hai chuyện này vốn chẳng có liên quan gì đến nhau. Nhưng mà lúc đó ông cụ Mộc muốn có một người thừa kế khỏe mạnh, nên chuyện phẫu thuật đành nán lại. Đây chính là bỏ lỡ cơ hội phẫu thuật tốt nhất. Đó cũng là lần đầu tiên Mộc Gia gây trở ngại cho Mộc Yên Nhiên. Lúc ấy ông cụ Mộc vì nhà có chuyện vui mà đã gọi Mộc Gia là một đứa trẻ ham chơi. Năm ấy Mộc Yên Nhiên 4 tuổi, Mộc Gia cũng đã 2 tuổi rồi. Ông cụ Mộc vẫn là rất thất vọng vì cháu gái, nên đến cái chuyện đi tìm nguồn tim thích hợp để làm phẫu thuật cho Mộc Yên Nhiên cũng dần dần bị buông xuống. Tử Dương và Mộc Long không thể mà tự mình đi tìm kiếm khắp nơi, mà lần đi tìm này không chỉ tìm được nguồn tim thích hợp cho Mộc Yên Nhiên mà còn tìm được một kẻ đầu sỏ dẫn đến Mộc Yên Nhiên như vậy. Trong lòng của Tử Dương phẫn hận, bèn đem đứa nhỏ tìm được kia giao cho Mộc Gia, nghĩ hai đứa trẻ chơi với nhau cũng là tiện, còn mình thì đi tìm người kia. Nhưng lại không nghĩ tới việc hai đứa trẻ chưa đến 2 tuổi không có hiểu gì, Mộc Gia lại một lần nữa không làm tròn bổn phận. Đợi lúc Tử Dương trở về thì đứa bé kia đã bị đổi. Bất đắc dĩ, Tử Dương chỉ còn cách ôm đứa nhỏ đến bệnh viện. Mộc Long và bà lần này làm chuyện bất hợp pháp, đây gọi là lấy mạng đổi mạng, lấy mạng của đứa trẻ xa lạ đổi lấy tính mạng 4 tuổi của Mộc Yên Nhiên. Chỉ là thông tin của đứa trẻ mất tích kia lại phù hợp với cả Mộc Yên Nhiên, còn đứa trẻ này thì lại không được. Lại một lần nữa, Mộc Sa lại gây trở ngại cho nguồn tim của Mộc Yên Nhiên. Giữa Mộc Sa và Mộc Yên Nhiên cứ như vậy, có thể gọi là kết thù từ khi sinh ra. Đứa trẻ 4 tuổi đã có ký ức, thêm cả nguyên nhân ở trên cơ thể mình. Suy nghĩ của Mộc Yên Nhiên trưởng thành từ rất sớm. Dần dần, cho dù là cô có nhìn thấy Mộc Long và Tử Dương buôn ba khắp nơi vì vấn đề của mình, cũng không còn dao động nữa. Trong mắt cô, bọn họ cũng chỉ là một trong những kẻ đồng lõa mà thôi. Sau này ra nước ngoài nhiều năm cũng chưa từng trở về. Bố mẹ và con cái cũng dần dần trở nên xa cách, thậm chí là thái độ của Mộc Yên Nhiên đối với Mộc Long và Tử Dương càng ngày càng tệ, cũng chẳng coi Mộc Sa là người thân của mình. Loại biến đổi ngầm này thật sự là rất đáng sợ. Mộc Long và Tử Dương nhìn theo hướng của Mộc Yên Nhiên rời đi, ánh mắt kiên nghị. Lúc này, dù thế nào đi nữa, bọn họ nhất định phải để cho Mộc Yên Nhiên sống sót. Trong phòng, Mộc Yên Nhiên dựa mình vào cửa nâng tay lên, phát hiện ra hai tay của mình hơi run rẩy, đến hơi thở cũng dần dần trở nên gấp gáp. Trước khi thân thể trở nên vô lực, mất khống chế, Mộc Yên Nhiên vội vàng xông đến bên cạnh đầu giường, tay chân luống cuống lấy thuốc ở trong ngăn kéo tủ, hung hăng nhét vào trong miệng. Đợi lúc cô ta bình tĩnh trở lại, trước mặt đã là một mớ hỗn độn. Mỗi lần cô ta phát bệnh đi tìm thuốc đều sẽ là như vậy, hoàn toàn không có cách nào khống chế được. Mộc Yên Nhiên nheo mắt, bỗng nhiên bật cười, cơ hội của cô rốt cuộc là có đến hay không đây? Lần này không còn Mộc Sa cản trở, cô muốn xem rốt cuộc ai còn ngáng đường cô ta nữa. Tại bệnh viện Nam Tự, Cảnh Liêm Uy theo sau Điển Vinh đi về phía phòng bệnh. Sau khi Mộc Sa xảy ra tai nạn, liền được đưa đến phòng bệnh này. Đây cũng là lần đầu tiên Cảnh Liêm Uy đến thăm cô. Trong phòng bệnh yên tĩnh, ngoại trừ Mộc Sa nằm ở trên giường bệnh thì không còn một ai khác. Điển Vinh chỉ đứng ở ngoài cửa mà không đi vào. Ở thành phố T, dường như tất cả mọi người đều biết Mộc Sa là bạn gái cũ của Cảnh Liêm Uy. Đóng cửa lại, Cảnh Liêm Uy chỉ nhìn Mộc Sa nằm ở đó mà không nói một lời nào, động tác thuần thục kiểm tra miệng vết thương của cô. Vết thương khá là nghiêm trọng, dưới sự quan sát kỹ càng của anh khiến cho cô thỉnh thoảng tỉnh lại nhưng cũng không nói lời nào cả. Cảnh Liêm Uy viết vài chữ lên hồ sơ bệnh án, sau đó xoay người chuẩn bị rời đi, động tác sạch sẽ, lưu loát. Cảnh Liêm Uy, giọng nói khàn khàn truyền đến, lần đầu tiên Mộc Gia mở miệng nói chuyện sau khi xảy ra tai nạn, cô chỉ nói đúng một câu: Cảnh Liêm Uy, anh có muốn biết người kia là ai không? Ngay tức khắc bầu không khí ở trong phòng trở nên ngưng trọng. Bỗng nhiên Mộc Gia giống như nổi điên, giãy giụa muốn ngồi dậy, đôi mắt mở thật to nhìn Cảnh Liêm Uy, vội vàng nói: Cảnh Liêm Uy, anh chữa khỏi chân cho tôi nói cho anh biết người phụ nữ kia là ai, được không? Đôi mắt của Cảnh Liêm Uy híp lại, anh nhìn Mộc Gia ở trước mặt, sắc mặt vàng nhợt, đầu tóc rối tung, cô vốn đã gầy, giờ càng lộ rõ xương sẩu nhiều hơn. Mộc Gia vừa đi tham quan một vòng địa ngục, rồi quay trở lại trần gian và nói với anh những cái lời này, rõ ràng là muốn làm một cuộc giao dịch. Cảnh Liêm Uy, tôi biết anh có một bàn tay thiên tài. Anh là người đi đầu trong giới phẫu thuật. Anh là bác sĩ giỏi nhất ở bệnh viện Nam Tự này. Mộc Gia dường như lấy cái mạng của mình giống như là cọng rơm cọng cỏ, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, nhưng mà lại quật cường nhìn Cảnh Liêm Uy cầu xin. Cảnh Liêm Uy, tôi biết anh nhất định sẽ có cách. Anh có cách mà, có đúng không? Anh có thể chữa khỏi được chân cho tôi, cho tôi đôi chân trở lại như ban đầu. Cô ta không muốn một đời này mình bị hủy hoại như vậy. Cô ta có thể trải qua vô số cuộc phẫu thuật đau đớn, cũng không thể chịu đựng sự phục hồi khó khăn, thậm chí có thể chịu mọi chi phí sau phẫu thuật. Nhưng chỉ có duy nhất một điều cô không thể chấp nhận được, đó là đời này cô không thể đứng lên được nữa. Chỉ có thể ngẩng đầu nhìn người khác, cô không thể chấp nhận được cả đời này. Cô không thể tiếp tục đứng ở trên sân khấu được nữa. Từ năm 3 tuổi đã bắt đầu tiếp xúc với ba lê, đến ngày hôm nay cũng đã gần được 20 năm. Ba lê là cuộc sống của cô, nó giống như hô hấp vậy. Sao có thể để cho nó bị cướp đi dễ dàng như vậy được? Nước mắt của cô không ngừng rơi xuống, Mộc Sa đã nói trong vô lực. Cô ta bưng kín hai tay che mặt mình lại, yếu ớt cầu xin. Cảnh Liêm Uy, tôi cầu xin anh được không? Để cho tôi có thể đứng dậy được. Tôi không muốn cả đời này chỉ có thể ngồi trên xe lăn, cũng không muốn không thể múa ba lê được nữa. Tôi cầu xin anh. Cô ta sai rồi, sai thật rồi. Nếu ngay từ đầu cô ta biết kết cục là như thế này thì nhất định sẽ không làm vậy. Chọn Mộc Yên Nhiên thì không nói, lại còn chọc đến Cảnh Liêm Uy. Cầu xin anh. Tôi cầu xin anh cho tôi đứng được dậy. Cuối cùng trong miệng Mộc Sa chỉ còn có thể nói ra những cái lời này. Mơ ước duy nhất trong đời này của cô ta là trở thành một vũ công ba lê nổi tiếng thế giới. Thế nhưng bây giờ lại chỉ mong có thể đứng dậy từ xe lăn. Trong phòng bệnh chỉ có tiếng khóc của Mộc Sa, trở thành kẻ bị cầu xin, sắc mặt của Cảnh Liêm Uy lạnh lùng, giống như tất cả mọi việc đều không liên quan đến anh vậy. Anh chỉ quay đầu nhìn thiết bị chuẩn đoán bệnh của Mộc Sa, sau đó viết vài dòng ở trên hồ sơ bệnh án, rồi rời đi, giống như là anh chưa từng vào cái căn phòng này vậy. Mộc Sa ở phía sau khóc đứt ruột đứt gan. Cảnh Liêm Uy, anh là kẻ máu lạnh nhất trên thế gian này. Điển Vinh đã nghe thấy lời cầu xin ở bên trong, cũng nghe thấy tất cả tiếng khóc của Mộc Sa. Nhịn không được mà có chút yếu lòng, nhưng mà sau khi nhìn thấy biểu cảm của Cảnh Liêm Uy lại không nói được một câu nào. Từ lúc hắn đi theo Cảnh Liêm Uy, chưa bao giờ thấy anh phán đoán sai chuyện gì. Không đồng ý, như vậy chắc chắn là bản thân anh có ý tưởng riêng của mình. Nhưng mà thỉnh thoảng Điển Vinh cảm thấy anh có rất nhiều nhân tình, đặc biệt là những năm gần đây. Trong văn phòng của bác sĩ khoa ngoại, không ít người đều bận đến sứt đầu mẻ trán. Ở bệnh viện, vốn luôn là bác sĩ khoa ngoại, bận rộn nhất. Mỗi ngày đều có phẫu thuật, mỗi ngày đều có phải đối mặt với việc xảy ra bất ngờ. Nhưng mỗi ngày đều phải đối mặt với việc xảy ra bất ngờ. Nhưng hiện tại khiến cho bọn họ vội không phải là bệnh nhân mà là bận rộn bàn giao. Sau khi Điển Vinh rời đi từ bên cạnh Cảnh Liêm Uy rồi trở về, đúng lúc nhìn thấy bác sĩ khác đang tiếp nhận bệnh nhân ở trên tay Cảnh Liêm Uy. Đến giờ rồi ư? Ngạc nhiên hỏi một câu, Điển Vinh tính toán kỹ thời gian. Giữa tháng 9 hàng năm, Cảnh Liêm Uy sẽ rời khỏi bệnh viện vài tháng, sẽ không có mặt ở bệnh viện trong vòng 7 ngày. Đây là việc xảy ra hàng năm, từ khi Cảnh Liêm Uy đến bệnh viện Nam Tự, mọi người cũng đã quen hết rồi. Một bác sĩ có quan hệ tốt, gật đầu nhẹ giọng nói. Ừ, anh có thể nghỉ quốc khánh trước, còn chúng ta thì phải chiến đấu hết mình ở đây. Thực hy vọng anh ta có thể quay lại sớm một chút. Các người nói xem, Điển Vinh ngờ vực, cẩn thận hỏi một câu. Tầm này mỗi năm bác sĩ Cảnh đều làm gì? Cả căn phòng yên tĩnh. Anh nhìn tôi lại nhìn anh. Không một ai biết. Giữa tháng 9, bí mật của Cảnh Liêm Uy cũng là điều mà bọn họ không thể nào biết được. Thành phố mờ, Ân Thiên Thiên tắm xong, vừa bước ra khỏi cửa phòng tắm thì nhận được cuộc gọi từ Trình Cương. Trong điện thoại giọng của Trình Cương có chút ngượng ngùng. Cô Ân, cậu Ân hiện tại đã bị kẹp lại ở đây. cô có thể đến giúp tôi một chút hay không? Trong lời nói của Trịnh Cương có chút khó xử. Từ lúc Ân Thiên Tuấn nhậm chức, việc xã giao hàng ngày càng nhiều, mà Ân Thiên Tuấn lại không phải là kẻ biết uống rượu gì. Người ở đây đều đang ép rượu cậu Ân. Khẽ cau mày, Ân Thiên Thiên biết Ân Thiên Tuấn hiện giờ đang phải đi xã giao với nhiều người có quan hệ tốt với nhà họ Ân trên thương trường. Chuyện này không uống thì không được, mà chỉ có thể uống bất chấp. Ừ, đợi tôi một lát, tôi sẽ đến ngay. Nhẹ giọng đáp, Ân Thiên Thiên xoay người, đi thay quần áo, bụng bỗng nhiên lại đau, một chút khó nhịn được, không thể không tìm vài viên thuốc để mà uống. Trước khi ra cửa lại nhìn một lúc, sau đó nghĩ nghĩ, từ từ hâm lại canh ở trong nồi cũng được. Ở cửa nhà hàng, lúc mà Ân Thiên Thiên vừa đến, Trình Cương giống như là thấy người thân, nhanh chóng chạy ra đón. Cô chủ, cậu Ân đang ở phòng 409, trong đó có người họ Dương vừa mới ký hợp đồng với cả Thiên Ân. Còn có nhà họ Hoàng và nhà họ Tống có quan hệ từ trước với chúng ta. Trình Cương vừa nói vừa dẫn cô đến phòng bao. Bữa cơm này đã kéo dài 3 tiếng đồng hồ, không biết là đã uống được bao nhiêu rượu rồi. Sao không khuyên một chút, bên cạnh không có ai sao? Ân Thiên Thiên cau mày, nhẹ giọng hỏi, trong lời nói có vài phần không vui. Sau này những bữa tiệc rượu như vậy, người bên cạnh anh ấy nên biết uống rượu, đỡ cho anh ấy phải tự mình đi tiếp bọn họ. Trình Cương sờ sờ mũi mình, gật đầu. Anh cũng muốn uống say, nhưng mà Ân Thiên Tuấn không cần, thì anh biết phải làm gì bây giờ? Nam thì không thích hợp, mà nữ thì không thể. Anh biết phải làm sao? Không lẽ tìm một người bán nam bán nữ ư? Đẩy cửa phòng bao ra, Ân Thiên Thiên mỉm cười bước vào. Người bên trong ai cũng là bề trên, cô đến làm phiền tất nhiên là phải ngoan ngoãn rồi. Bác Dương, bác Tổng, bác Hoàng, các bác vẫn chưa ăn xong ạ? Cháu cũng sắp phải đi làm bài tập về nhà rồi. Mọi người ở đây đều là những người nhìn Ân Thiên Thiên lớn lên, thậm chí chứng kiến cả việc cô đột nhiên gả vào nhà họ Cảnh. Lúc này không thể nào để cô nhìn sắc mặt của mình nữa rồi. Ai nấy đều ngẩng đầu lên cười nói, à, Thiên Thiên sao bây giờ lại chăm chỉ như vậy? Muộn như vậy còn làm bài tập ư? Nhưng mà làm bài tập thì đến nhà hàng làm cái gì? Ân Thiên Thiên cũng không qua loa, trực tiếp bước đến đoạt lấy chén rượu ở trên tay Ân Thiên Tuấn. Anh, công việc hôm nay anh giao cho em. Em không có hiểu cái gì cả. Nếu anh không giúp em, ngày mai em không biết là nên giấu mặt mũi ở đâu đấy. Vừa nói như vậy, mọi người xung quanh đều hiểu ý của Ân Thiên Thiên, nhắc nhở bọn họ nên giải tán rồi. Vài người lớn tuổi không quá để tâm, mục đích cũng đã đạt được rồi, cho nên là tất cả bọn họ đều đứng dậy, sau đó nói vài lời trước khi rời đi. Ân Thiên Tuấn tỏ ra ngạc nhiên, nhìn bọn họ rồi bảo Trình Cương tiến bọn họ đi. Từ nhỏ đến lớn, lúc mà Ân Thiên Tuấn bị người khác lôi kéo, đều là Ân Thiên Thiên đến giúp, mọi người đều đã quen rồi. Phòng bao chỉ còn lại hai anh em nhà bọn họ. Ân Thiên Tuấn dựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi, hai má phiếm hồng, khuôn mặt chững chạc trưởng thành, giờ chỉ còn lại chút nhu hòa, ánh mắt trở nên mê người khác thường. Ân Thiên Thiên hơi sừng sốt, quay đầu nhìn ra ngoài cửa. Ân Thiên Tuấn chậm rãi mở mắt, nhìn Ân Thiên Thiên đang đứng ở bên cạnh mình, không biết có phải là do ngọn đèn nhu hòa quá mức hay không, hay là do uống rượu mà mắt của anh đã trở nên mờ mờ. Lúc này Ân Thiên Thiên yên lặng, xem Trình Cương đã trở lại hay chưa. Khuôn mặt thanh tú ấy khiến trái tim anh mềm mại, hô hấp cũng trở nên gấp gáp hơn. Ánh mắt của cô hình như chưa từng để ý tới anh. Ân Thiên Tuấn không làm gì, chỉ nhắm mắt lại một lần nữa, bộ dạng giống hệt như đã rất say rồi. Anh đừng ngủ, anh mau tỉnh dậy đi. Ân Thiên Thiên bất mãn kêu lên. Ân Thiên Tuấn cứ uống say lại ngủ, thói quen này không biết đã là tốt hay xấu. Anh mau tỉnh dậy. Cô gọi rất nhiều lần, nhưng mà Ân Thiên Tuấn vẫn là không động đậy như cũ. Nhìn thời gian, cuối cùng Ân Thiên Thiên chỉ đành đỡ anh dậy. Khó khăn lắm mới nâng anh đứng lên được, cảm giác sức nặng của cả cơ thể anh đều đặt ở trên người mình. Ân Thiên Thiên cắn chặt răng, đưa anh ra ngoài, chỉ cần đưa ra ngoài gặp Trình Cương là được rồi. Nhưng mà người say lại rất nặng, Ân Thiên Thiên còn chưa đi được hai bước đã vô lực. Vội vàng nâng tay, ôm lấy Ân Thiên Tuấn đang không còn ý thức ngã xuống sofa ở bên cạnh đó. Kêu lên một tiếng đau đớn, Ân Thiên Thiên không bị ngã nhưng lại bị Ân Thiên Tuấn đè lên trên người. Một người đàn ông cao hơn 1m8 đè lên cô. Cho dù là cô là lực sĩ thì cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Ân Thiên Tuấn mơ màng, mở mắt nhìn Ân Thiên Thiên, nằm ở bên dưới, sau đó cúi đầu vào hõm vai của cô ngủ. Anh, mau tỉnh lại mau, em bị anh đè đến thở không nổi nữa rồi. Ân Thiên Thiên muốn đánh thức Ân Thiên Tuấn, nhưng mà tất cả đều là phí công. Anh, tỉnh dậy đi. Ân Thiên Tuấn nhẹ điều chỉnh lại cơ thể của mình, không thể để cho Ân Thiên Thiên chịu toàn bộ sức nặng. Mũi hít thở mạnh hơn để mà ngửi hương vị của cô. Thực ra thì Ân Thiên Thiên không có biết anh thích nhất là uống rượu. tiểu lượng không có tốt, nhưng mà như vậy, Ân Thiên Thiên mới đến đón anh, nâng anh lên như vậy, dìu anh như vậy. Mỗi lúc như vậy, anh mới có thể dựa gần cô hơn một chút. Trình Cương vừa vào nhìn thấy cái cảnh này, hai mắt liền mở to, trong lòng đầy kinh hãi. Ông chủ thì ra là đen tối như vậy. Cứ như vậy, Ân Thiên Thiên sớm muộn gì cũng biết ông chủ là thích cô ấy. Trình Cương, mau đến giúp tôi. Ân Thiên Thiên nhìn thấy Trình Cương thì lập tức nói, vẻ mặt có chút tái nhợt, đáng tiếc là Ân Thiên Tuấn đang nhắm chặt mắt, hai mắt kia không nhìn thấy được gì cả. Sau khi mà Ân Thiên Thiên đưa Ân Thiên Tuấn vào trong xe, hai người đầu đầy mồ hôi, chống tay vào thân xe, Ân Thiên Thiên hít thở mạnh, sắc mặt vẫn không tốt như cũ, nhìn Trình Cương rồi nói, anh đưa anh ấy trở về đi, bảo người làm ở trong nhà pha cho anh ấy một cốc nước mật ong uống trước, để cho sáng mai thức dậy đỡ bị đau đầu. Trình Cương gật đầu, sau đó Ân Thiên Thiên gọi xe rời đi. Trên xe taxi, Ân Thiên Thiên ôm bụng mình, tác dụng của thuốc mà cô uống lúc trước cũng đã hết, bụng của cô càng ngày càng đau hơn, thậm chí là cảm giác có chút không chịu được nữa. Tài xế nhìn cô ở trong gương, thấy vậy liền hỏi, cô không sao chứ? Ân Thiên Thiên cắn chặt môi của mình, chỉ có thể nói ra một câu, phiền bác đưa cháu đến bệnh viện Nam Từ với ạ. Vừa dứt lời, Ân Thiên Thiên cũng đau đến mức tai không thể nghe thấy bất cứ âm thanh gì nữa. Cảm giác đau đớn đến tận xương tủy, khắc sâu vào trái tim, khiến cho cô vô cùng khó chịu. Mồ hôi lạnh rất nhanh đã làm cho quần áo của cô ướt đẫm, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Tài xế bị bộ dạng này của Ân Thiên Thiên dọa sợ, lái xe rất nhanh, muốn nhanh chóng để cho Ân Thiên Thiên xuống xe. Ở cửa bệnh viện Nam Tự, sau khi Ân Thiên Thiên xuống xe, ngay cả tiền cũng chưa có thu, tài xế đã nhanh chóng lái xe rời đi. Bộ dạng kia giống như Ân Thiên Thiên là dịch bệnh vậy. Không kịp suy nghĩ gì nhiều, Ân Thiên Thiên ôm chặt bụng mình, đau đến mức không thể nào mà đứng thẳng người được, chỉ có thể dựa vào một tia ý chí để mà đi về phía trước. Nhưng cô cảm thấy mình đã đi rất lâu, nhưng cánh cửa bệnh viện ngay gần kia vẫn là xa tựa như cuối chân trời. Cuối cùng, sự khác thường của Ân Thiên Thiên khiến cho mọi người xung quanh chú ý tới. Có người bước tới khẽ hỏi, nhưng mà cô không thể nào mà nói ra lời, chỉ có thể yên lặng ngồi xổm xuống ôm chặt lấy bụng mình. Cho dù là quần áo đã nhăn nhúm đến biến dạng, nhưng vẫn là cảm thấy không đủ. Cô ơi, cô có sao không? Cô thế nào rồi? Đây là bệnh viện, hay là tôi đưa cô vào trong đấy nhé? Nhưng ai biết cô có phải là đang giả vờ để lừa tiền tôi hay không? Ai dám chạm chứ? Có một cuộc bàn tán nho nhỏ xung quanh, Ân Thiên Thiên yên lặng lắng nghe. Cô cố gắng rút điện thoại của mình ra, muốn gọi cho cảnh đêm uy, nhưng mà những cơn đau bụng lúc này lại khiến cho cô mất hết cả thăng bằng, ngã lên trên đất, điện thoại trong tay cũng rơi xuống. Ân Thiên Thiên đau đến mức lăn lộn ở trên mặt đất, cắn chặt môi và không thể nói được một lời. Những người xung quanh vốn đang muốn mạo hiểm bước lên đỡ cô dậy đều ngây ngốc nhìn bộ dạng đau đớn này của cô, cũng không dám lộn xộn, nhưng vẫn là cố gắng tạo một môi trường khá thông thoáng cho cô. Lúc này cũng đã có người tìm bác sĩ đến. Chuyện ở cửa bệnh viện cũng không phải ai cũng dám quản. Tít tít tít tít, điện thoại lại reo lên từng tiếng. Ân Thiên Thiên nghe được mà thầm nghĩ, muốn nhanh chóng nghe thấy giọng nói của người đàn ông kia. Nhưng mà điện thoại lại reo rất lâu, mắt thấy cuộc gọi sắp tự động ngắt máy. Ngay lúc Ân Thiên Thiên gần như muốn bỏ cuộc thì lại được kết nối. Alo, Thiên Thiên. Ba chữ đơn giản lại làm cho đôi môi của cô đang cắn chặt của Ân Thiên Thiên cũng thả lỏng ra. Lúc này, cơn đau bụng gần như muốn mạng của cô. Cô chỉ có thể ngả đầu xuống nền đất lạnh như băng, nói, Cảnh Liêm Uy, em đau lắm. Em đang ở đâu? Đau ở chỗ nào? Giọng nói của người bên kia điện thoại quả nhiên là khẽ thay đổi. Ân Thiên Thiên còn chưa kịp nói gì, đã nghe thấy tiếng của Điền Vinh truyền tới từ đầu bên kia điện thoại nói, bác sĩ Cảnh, nghe nói là có một bệnh nhân đang nằm ở trước cửa bệnh viện, có người nói hình như là vợ của anh. Vừa dứt câu, Ân Thiên Thiên lập tức nghe thấy tiếng bánh xe nhanh chóng di chuyển, sau đó là tiếng mở cửa xe, tiếng người, hàng loạt các âm thanh lộn xộn, nhưng mà tiếng của anh lại nhanh chóng truyền đến. Thiên Thiên, hôm nay em đã làm gì? Có tập trung làm việc ở Thiên An không? Giọng nói của Cảnh Liêm Uy trở nên dịu dàng. Ngữ điệu như vậy kéo theo hầu hết suy nghĩ của Ân Thiên Thiên. Cô muốn há miệng ra để mà trả lời anh, nhưng lại không nói được ra lời. Sắp khóc lại cảm thấy được cơn đau tựa như sóng cuộn, biển gầm ở trong bụng mình. Nhưng mà giọng nói của Cảnh Liêm Uy lại nhanh chóng truyền tới. Thiên Thiên, hôm nay ở trong bệnh viện cả ngày, thực hiện 2 ca tiểu phẫu cùng với Điển Vinh. Hôm nay cậu ta đã mắc 2 lỗ nhỏ. Nhưng mà trong ca phẫu thuật vẫn rất là dễ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Ân Thiên Thiên im lặng lắng nghe. Đây là lần đầu tiên Cảnh Liêm Uy nói với cô về cuộc sống hàng ngày, làm bác sĩ của anh khi không có cô ở bên cạnh anh. Điển Vinh có hơi cầu thả, nhưng lại có thiên phú vô cùng xuất sắc. là một bác sĩ thực tập đầu tiên mà anh dẫn dắt ở bệnh viện Nam Tự. Anh tin cậu ta rất nhanh, có thể xuất sư. Vừa nói, Cảnh Liêm Uy vừa nhanh chóng đi xuống tầng dưới. Trong đôi mắt Phượng mang theo sự lo lắng rõ ràng, nhưng mà lời nói lại rất dịu dàng, giống như là những bọt nước trôi nổi ở trên mặt nước. Nhìn Điền Vinh đang mở to mắt kinh ngạc ở phía sau. Thiên Thiên, hôm nay em ở nhà làm cái gì? Có ngoan ngoãn ăn uống hay không đấy? Mấy cái khẽ gật đầu, gần như không thể nhìn thấy. Ân Thiên Thiên cũng phải dùng hết sức lực toàn thân. Cửa thang máy đinh một tiếng. Ân Thiên Thiên nghe thấy rõ Cảnh Liêm Uy nói, Thiên Thiên đừng sợ. Vừa dứt lời, bên tai đã nghe thấy vô số tiếng bước chân lộn xộn. Người đứng chắn ở trước cửa đều tản ra. Ân Thiên Thiên đau đến nỗi chỉ có thể cuộn tròn người trên mặt đất. Chiếc áo dài trắng cũng vì vậy mà khẽ di chuyển. Cảnh Liêm Uy đi đầu, dẫn theo một đống bác sĩ. Y tá ở phía sau nhanh chóng bước mấy bước về phía cô. Cái nhìn đó, Ân Thiên Thiên có cái loại ảo giác như là được anh yêu thương che chở trong lòng bàn tay vậy. Nhanh chóng bước tới, hàng mày của Cảnh Liêm Uy cau lại, trong đôi mắt Phượng mang theo sự sắc bén. Ngồi xổm người xuống, Cảnh Liêm Uy nhanh chóng kiểm tra cơ thể của Ân Thiên Thiên một lần rồi đưa tay ra bế cô lên. Bác sĩ vội vàng đi tới phòng phẫu thuật ngoại khoa số 2, phía sau còn có y tá đi theo đẩy giường bệnh. Vừa mở miệng định nói là bệnh nhân thuộc ngành của bọn họ thì nghe thấy Cảnh Liêm Uy nói, bệnh nhân này là của tôi. Ân Thiên Thiên đau đến mức chôn đầu vào trong ngực của Cảnh Liêm Uy, đưa tay nắm chặt lấy áo dài trắng của anh. Điền Vinh nhanh chóng gửi tin cho chị Linh nhanh chóng chuẩn bị phòng phẫu thuật. Nhóm người vội vã đi vào trong thang máy. Ân Thiên Thiên là bệnh nhân, lại yên lặng nằm ở trong lòng Cảnh Liêm Uy, chịu đựng cơn đau đớn giống như là muốn tách rời sinh mạng. Triệu chứng của cô, bác sĩ đã quen thuộc, chỉ cần liếc mắt qua đã biết là bị viêm ruột thừa cấp tính. Có bị thủng, sưng tấy hay là mưng mủ hay không thì còn chưa có rõ. Cái này thì cần phải được kiểm tra mới biết được. Trong thang máy, mọi người đều im lặng không nói gì. Không sao đâu, đừng lo lắng. Cảnh Liêm Uy hạ mắt nhìn người phụ nữ nhỏ bé ở trong ngực, nhỏ giọng an ủi, phát hiện ra sự căng thẳng trong giọng nói của mình. Thiên Thiên, tin anh. Ân Thiên Thiên cố gắng mở đôi mắt ra nhìn Cảnh Liêm Uy, muốn cười gật đầu nhưng không còn sức động đậy được nữa. Từ trước đến nay cô vẫn là tin anh. Điền Vinh khẽ nín thở nhìn Cảnh Liêm Uy, bác sĩ y tá ở phía sau cũng khẽ liếc qua. Tới cửa phòng phẫu thuật, chị Linh đã mang theo y tá đẩy giường, đứng chờ cửa thang máy. Cảnh Liêm Uy đặt Ân Thiên Thiên lên trên giường bệnh, rồi nhanh chóng đến phòng bệnh, khám để mà kiểm tra chi tiết cho Ân Thiên Thiên. Tốc độ kia nhanh đến mức ngay cả người đi theo anh ở bệnh viện Nam Tự trong thời gian dài cũng líu lưới. Tốc độ của Cảnh Liêm Uy lại có thể nhanh chóng, không phạm bất cứ sai lầm nào như vậy. Người đàn ông này quả thật là được sinh ra để làm cái nghề này mà. Viêm ruột thừa cấp tính, lập tức chuẩn bị phẫu thuật. Ngay sau khi đưa ra được phán đoán chẩn xác, Cảnh Liêm Uy mở miệng phân phó. Một bác sĩ khác đứng ở một bên vội xoay người đi ra thay quần áo thì bị Cảnh Liêm Uy gọi lại. Bác sĩ Đặng, ca phẫu thuật này để tôi thực hiện đi. Dứt câu, người trong cả phòng bệnh không ai nói gì. Chị Linh dẫn theo một nhóm y tá nhanh chóng chuẩn bị cho ca phẫu thuật của Ân Thiên Thiên. Nháy mắt đã chuyển Ân Thiên Thiên vào trong phòng phẫu thuật. Cảnh Liêm Uy cúi xuống đưa tay vuốt lọn mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cô. Rồi khẽ nói, ngoan, anh sẽ ở bên em. Người trong phòng bệnh hít sâu một hơi. Bác sĩ Đặng sờ sờ mũi, ngoan ngoãn lui xuống. Vợ chồng người ta tu ân tu ái tới cả bệnh viện rồi, ông còn có thể làm gì đây? Nhưng mà sự xuất hiện của Ân Thiên Thiên hôm nay cũng khiến cho mọi người ở trong bệnh viện Nam Tự không nhịn nổi mà khẽ phấn khích. Hóa ra điểm yếu của bác sĩ Cảnh là Ân Thiên Thiên nha. Trong phòng phẫu thuật, Ân Thiên Thiên đã rơi vào trạng thái hôn mê do thuốc gây tê. Sau khi mà Cảnh Liêm Uy bước tới kiểm tra tình trạng của cô, mới phân phó người chuẩn bị công tác trước khi phẫu thuật cho anh. Đèn phẫu thuật ở trong căn phòng tối tăm cạch một tiếng được bật lên, bỗng chốc sáng lên như ban ngày. Cảnh Liêm Uy khẽ hít sâu một hơi, đeo găng tay rồi khẽ di chuyển, nhẹ giọng nói, ra mổ. Ca phẫu thuật đơn giản lại mơ hồ, mang theo sự lo lắng cứ như vậy mà bắt đầu. Tỉnh dậy sau cơn mê, Ân Thiên Thiên còn chưa cảm thấy bất kỳ sự thay đổi nào từ trên cơ thể thì đã nhìn thấy Cảnh Liêm Uy đang đứng ở cuối giường xem hồ sơ bệnh án. Chiếc áo dài màu trắng bác sĩ mặc ở trên người dáng cao to của anh, giống như là mấy cái ma nơ canh được trưng bày ở trong các cửa hàng. Dường như là nhận ra được tầm mắt của Ân Thiên Thiên, Cảnh Liêm Uy ngẩng đầu từ trong hồ sơ bệnh án, khẽ xoay người bước về phía cô. Bây giờ có cảm giác thế nào? Có chỗ nào khó chịu nữa hay không? Anh nhẹ nhàng hỏi, vẻ mặt lạnh lùng nhưng trong đôi mắt Phượng lại tràn đầy lo lắng. Khóe miệng khẽ nhếch lên mỉm cười, Ân Thiên Thiên suy yếu lắc lắc đầu. Cảnh Liêm Uy cũng không nhịn được mà nhếch khóe miệng, đưa tay dùng bông tăm nhúng một chút nước rồi chạm vào đôi môi khô khốc của cô, nói: "Bây giờ tạm thời chưa thể ăn bất cứ thứ gì, chờ tới lúc có thể ăn, anh sẽ mang đồ ăn cho em. Bây giờ ngoan ngoãn nghỉ ngơi, có chỗ nào không được thoải mái thì gọi cho anh." Chớp chớp mắt, Ân Thiên Thiên tỏ vẻ mình biết rồi, trong đôi mắt trắng đen rõ ràng lại tràn đầy sự vui vẻ. Chồng của cô là bác sĩ, thậm chí còn cứu cô. Nhận thức được điều đó khiến cho cô có chút tự hào. Cảnh Liêm Uy vẫn là luôn duy trì động tác cúi xuống, đôi mắt phượng khẽ di chuyển nhìn cô, rõ ràng khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, đôi môi khô khốc như vậy, nhưng mà anh vẫn là cảm thấy cô rất xinh đẹp. Không chút do dự cúi người xuống hôn lên môi cô, Cảnh Liêm Uy khẽ nói: "Ngoan, lát nữa anh sẽ tới xem em." Hai má của Ân Thiên Thiên ửng đỏ, sóng sánh lưu chuyển. Điển Vinh vẫn là luôn ở phía sau Cảnh Liêm Uy, lúc này lại bị anh coi như người trong suốt, hận không thể dùng máy ảnh ghi lại cái khoảnh khắc này. Đây là một cảnh tượng kinh khủng cỡ nào, từ trước đến nay bác sĩ Cảnh luôn thờ ơ đối với phụ nữ, đối với mọi thứ, thì bây giờ lại thâm tình như vậy chứ. Xem ra, Ân Thiên Thiên đúng là điểm yếu của bác sĩ Cảnh mà. Đôi mắt khẽ đảo, liệu Ân Thiên Thiên có biết tình huống của Cảnh Liêm Uy không? Buổi chiều, thừa dịp Cảnh Liêm Uy đang bận, Điển Vinh tò mò đến phòng bệnh của Ân Thiên Thiên, khẽ hỏi: "Sư mẫu, cô có biết vào thời điểm này hàng năm bác sĩ Cảnh đi đâu không?" Cảnh Liêm Uy là sư phụ của anh ta, gọi Ân Thiên Thiên một tiếng sư mẫu, anh ta có chút mất tự nhiên, dù sao thì Ân Thiên Thiên cũng còn nhỏ tuổi hơn anh ta. Hơi sửng sốt một chút, thậm chí là Ân Thiên Thiên còn chưa kịp đỏ mặt vì vết thương đau mà tỉnh táo trở lại. Giữa tháng 9 hàng năm, Cảnh Liêm Uy muốn đi đâu sao? Trong đôi mắt trắng đen rõ ràng, lóe lên cái vẻ hoang mang. Ân Thiên Thiên chưa từng biết tới chuyện này, bởi vì Cảnh Liêm Uy chưa bao giờ nói cho cô biết. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 27 của bộ truyện Cướp Chồng. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng trên kênh Góc Truyện. Và để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.